Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2288 trận phá 2. Thần sợ uế vật, đặc biệt là, đi đái, đồng tử đi đái, bản thân lại mang 3 điểm dương cương. Ngươi, hoặc là ai nếu như là đồng tử, có thể hướng về phía bọn họ phải vượt qua trên đường. Ngươi rõ ràng. Ta liền không tin bọn họ đồng ý dơ thân thể chính mình. Cũng phải xông tới. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xoay người nhìn mọi người. Nói rằng. Các ngươi ai là đồng nam tử a? Cái kia mấy đại tông sư đại năng đều làm bộ không nghe thấy. Ngược lại không là bọn họ không phải. Mà là bọn họ cũng đều nghe hiểu Diệu Tâm nói biện pháp. Đơn giản chính là quay về trong trận pháp bọn họ phải đi quá địa phương đi tiểu. Thần sợ nhất người uế vật, thì đi đái, còn có kinh nguyệt, vừa đến là bản năng căm ghét. Thứ hai là linh thân một khi dơ, gặp tạm thời đánh mất nhất định pháp lực. Cái này cũng là tại sao dân gian chùa miếu một loại đều muốn rời xa người ở, xây ở rừng sâu núi thảm bên trong. Liền người phun ra nuốt vào chọc khí đều không chịu được. Chớ đừng nói chi là những này uế vật. Những tông sư này đại năng mặc dù biết đạo lý này. Thế nhưng trước mặt mọi người đi tiểu. Chuyện như vậy tuyệt đối không làm được. Tử Vân chân nhân cười dùng cánh tay quải Vân Xuân Sinh một hồi. Nói, Xuân Xuân, ta biết ngươi là thuần dương thân. Tình huống nguy cấp, ngươi lên đi. Ngươi làm sao không lên? Vân Xuân Sinh mặt đỏ lên. Diệp Thiếu Dương đi du thuyết Ngô Gia Vĩ. Dùng chân tình dùng đạo lý. Thế nhưng Ngô Gia Vĩ chết muốn mặt mũi. Đánh chết đều không làm. Diệp Thiếu Dương lại đi du thuyết Tứ Bảo. Kết quả ngược lại bị Tứ Bảo tướng một quân. Ôm bờ vai của hắn. Đối với mọi người nói. Con dê là Sử Nam. Ta là biết đến. Các ngươi nói một chút, chuyện này là do hắn mà xảy ra, người ta cũng là tới bắt hắn. Các ngươi nói chuyện này có phải là nên hắn tự mình ra trận a? Mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu, đạt thành chưa từng có nhất trí. Chết con lừa chọc, Diệp Thiếu Dương hận hận lườm hắn một cái. Còn đang trần chờ, Diệu Tâm dục lên, nhanh lên một chút a, bọn họ cũng sắp phá trận. Nói lấy ra một cái tiểu hình người cắt giấy, ném tiến vào, cắt giấy bay đến cái kia bên cạnh hai người, vòng quanh bọn họ trên dưới bay lượn, huyền mà không rơi, hai người đi tới thế nhất thời dừng lại, quanh thân tràn ra kim quang, đem cắt giấy từ từ đánh rơi, ta đến chỉ ta đến, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, hướng về bên kia đi đến, các người đều xoay người. Không cho xem ta, đoàn người liền vội vàng xoay người quay lưng hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người kia, đem trường sam vạt áo nhấc lên đến. Đang muốn hành động, ánh mắt hướng về xa xa vừa nhìn. Đệt, đối diện nhiều như vậy pháp sư, đều đứng ở bên ngoài. Từ khi hai người này thần chỉ sau khi đến, bọn họ liền đứng lại xem trò vui. Lúc này mỗi một người đều trợn mắt lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong đó còn có cô nương. Đều che mặt. Trước mặt nhiều người như vậy đi tiểu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền rụt. Một điểm đi đái ý đều không còn. Gấp vội vàng xoay người nói rằng. Không được không được. Thay đổi người. Ta không tiểu được. Người cũng không được. Người khác ai cũng không được a. Cái này biện pháp tốt. Nhưng bởi vì không có ai thực thi, liền như thế mắc cạn, đoàn người vội vàng hỏi Diệu Tâm còn có biện pháp gì. Diệu Tâm cũng là không có biện pháp. Ngay vào lúc này, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Thanh Vân Tử, đột nhiên kế thượng tâm đầu. Thanh Vân Tử nhìn qua cũng là chừng 10 tuổi, còn là một bé trai, không cái gì xấu hổ chi tâm, chí ít với người trưởng thành muốn khá hơn chút. Nếu để cho hắn đến đi đái, bất quá nghĩ đến hắn là chính mình sư phụ, chính mình làm như thế, thực sự có chút hố cha, chính đang trần chờ, Vân Xuân Sinh nhìn hắn đờ ra, theo ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy Thanh Vân Tử, đầu óc xoay một cái, cũng nghĩ đến cùng Diệp Thiếu Dương như thế chủ ý. Thanh Vân Tử, nhanh, chuyện này giao cho ngươi. Chuyện gì? Thanh Vân Tử vẫn luôn ở té đi, đột nhiên nghe được sư tổ gọi mình, lập tức sửng sốt, ngươi nói xem. Vân Xuân Sinh đem nhiệm vụ bàn giao một hồi. Thanh Vân Tử vừa nghe, nhìn lại một chút bên kia nhiều như vậy con mắt nhìn, nghĩ đến muốn ở đoàn người trước mặt móc ra gia hỏa đi tiểu. Tuy rằng chỉ là cái chừng 10 tuổi hài tử, tự nhiên cũng là có dây thần kinh xấu hổ, thề sống chết phản kháng không làm. Cuối cùng vẫn là sư phụ hắn Phục Minh Tử mạnh mẽ đem hắn quần bới, mới không thể không đi theo. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, khóe miệng co quắp một trận, trái tim chảy máu, dù sao cái này biện pháp là tự mình nghĩ đến. Vân Xuân Sinh mới được linh cảm, sư phụ a, đồ nhi ta này có lỗi với ngươi a. Tứ Bảo đi tới, ở trên vai hắn vỗ vỗ. Diệp Thiếu Dương vốn là cho rằng hắn muốn an ủi mình, kết quả Tứ Bảo cười hi hi ghé vào lỗ tai hắn nói rồi bốn chữ: khi sư diệt tổ. Thanh Vân Tử bị Phục Minh Tử ấn lại, quay về cái kia một đen một trắng hai người con đường phía trước đi đái lại đi. Đừng, đừng quay về người đi đái. Đi đái trên người bọn họ cần phải giết chết người không thể. Đi đái trước mặt bọn họ trên đường là được rồi. Phục Minh Tử dụ dỗ từng bước, cuối cùng cũng coi như để Thanh Vân Tử hoàn thành rồi cái này quang vinh mà xấu hổ nhiệm vụ. Nhấc lên quần sau khi, Thanh Vân Tử ngay lập tức sẽ yên, cảm giác mình không mặt mũi gặp người, tiến vào trong đám người không ra. Đoàn người hướng cái kia hai người nhìn lại, hai người kia đứng ở bị Thanh Vân Tử đi đái qua cái kia một khối phía trước. Không đi rồi, thử nghiệm đi vòng, Diệu Tâm nói rằng, nói với các ngươi thật sự, muốn xuất trận, chỉ có cái kia một con đường. Các ngươi hoặc là liền dẫm lên đến, hoặc là liền lui ra. Các ngươi mới vừa vào đến không lâu, còn có thể lui ra. Một khi quá mắt trận, nhưng là lùi không được. Hai người do dự một chút, nói, làm sao lui ra? Tả sau trấn vị phương hướng, 8 bộ, lui về sau nữa 6 bộ. Hai người y theo sự chỉ điểm của nàng, từng bước một lùi về sau. Cuối cùng cũng coi như là ra trận pháp, nói với Tinh Nguyệt Nô, trong trận pháp ô uế không thể tả, không cách nào xông vào, sư trưởng như có biện pháp phá trận, ta hai người ổn thỏa hiệu lực. Liền một câu nói này, Tinh Nguyệt Nô vô cùng lý giải, cũng không hề nói gì, nhíu mày lên, trận pháp không phá, đúng là không có cách nào bắt được bọn họ. Tinh Nguyệt Nô trong lúc nhất thời cũng không có gì hay biện pháp, đám người vây xem cũng là hai mặt nhìn nhau. Lúc này, nếu như có cơ hội biểu hiện, cái kia thật đúng là một cái công lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng cũng không ai dám thể hiện. Đột nhiên, một mình đi ra đoàn người, đối với Tinh Nguyệt Nô khom mình hành lễ, nói, lão phu đúng là có thể thử xem. Tinh Nguyệt Nô đánh đo, lông mày lập tức triển khai, nói rằng, lại là Trần Bang chủ tự thân xuất mã, vậy thì không thành vấn đề. Làm phiền, người này, là ai tới, trước thật giống ở đâu gặp. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm ông lão này nói rằng, Trần Thất Đại, cái bang xuất thân, từ nhỏ có người nói là khắp nơi lang thang, từ một cái trong ngôi miếu đổ nát, tìm tới một quyển kham dư thuật tàn quyền. Học thành kham dư thuật, là mỗi người trận pháp đại sư. Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương mọi người giải thích. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm một chút, nói rằng, hắn có thể phá trận sao? Diệu Tâm sắc mặt nghiêm nghị, không hề trả lời, mà là từ trên người lấy ra một cái trống không linh phù. Cũng không vẽ bùa, mà là dùng một cái cây kéo cắt lên. Bên kia, Trần Thất Đại yêu cầu tìm chừng 10 cá nhân với hắn đồng thời vào trận. rất nhanh sẽ tập hợp nổi lên một đội người. Trùng Diệu Tâm cười cợt, nói, nghe tiếng đã lâu địa sư gia tộc ở trận pháp rất có trình độ. Hôm nay lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Tấu chương xong, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.